Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, song thắng hợp tác. Chương 737, song thắng hợp tác. Tiết Hưng Phúc nghe đến cái tin tức này, mặc dù có chút nhức nhối những thứ này lợi ích chắp tay nhường cho người. Thế nhưng nghĩ đến Tần Phong muốn đi Hắc Long hội, ở trong đó thế nhưng thật sự có bảo bối địa phương. Có lẽ đến lúc đó Tần Phong thực lực tiến thêm một bước, hoặc là mua được cái gì nghịch thiên bảo bối, theo ánh mắt lâu dài xem, đều là đáng giá. Tốt, ta hiện tại liền liên hệ. Tuy rằng Tiết Hưng Phúc cùng Vạn Tông người gây có chút không thoải mái, nhưng là thương nhân trục lợi, mọi người đều là thương nhân, không nói cùng có lợi hỗ trợ, thế nhưng tìm hiểu tình báo, thế nhưng tất không thể miễn. Mỗi ngày lải nhải việc nhà, có thể kéo đến rất xa, liền xem ai càng giảo hoạt một ít. Sở dĩ Tiết Hưng Phúc vừa liên hệ, thế nhưng liên hệ hơn 10 người, thế nhưng cái này hơn 10 người lại không ăn nổi Tiết Hưng Phúc hàng hóa. Dù sao Tần Phong lần này mang tới đồ vật quá nhiều, như thế những người này đem tin tức đệ trình đi lên, từng tầng một, sau đó cuối cùng dĩ nhiên ra mặt một cái A đoạn năng lực giả, muốn nhìn một chút Tần Phong hàng. Tần Phong ở bên cạnh sông Tiết Hưng Phúc gật gật đầu, nói ra, nói với hắn, đến Phong Lê Thành gặp mặt, ta có thể tự mình tiếp kiến đối phương. Tốt, Tiết Hưng Phúc liên hệ. Rất nhanh, hai người liền ước định, buổi tối gặp mặt. Lần này tới người, Tần Phong cũng là nhận thức, gọi là Tông Thiên Lý, là Vạn Tông tập đoàn Bắc Vực người phụ trách. Ở Vạn Tông tập đoàn, cũng là trên vạn người, dưới một người tồn tại. Vạn Tông tập đoàn chân chính S đoạn tổng tài trực hệ, là hắn nhị nhi tử. Tông Thiên Lý tuổi không nhỏ, tối thiểu ở hơn 50 tuổi có hơn. Bất quá thực lực đến A đoạn, dung mạo tự nhiên cũng có thể tùy ý dùng một ít thiên tài địa bảo thay đổi. Lúc gặp mặt, nam nhân này nhìn qua tựa như một cái hơn 30 tuổi thành thục ổn trọng nam nhân. Tần Phong đi lên trước, cùng đối phương nắm tay. Đây là ta Phong Lê tập đoàn người tổng phụ trách, Tiết Hưng Phúc tiên sinh. Tiết Hưng Phúc hiện tại cũng chỉ đê đoạn nhiều một chút thực lực hình dạng. Thế nhưng đối mặt Tông Thiên Lý, không có cái gì kính sợ, ngược lại trong mắt tinh quang bốn phía, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, sẽ chờ một hồi đem hết cả người thế võ, theo đối phương trên người cắn xuống một miếng thịt đến. Gần nhất Tiết tiên sinh biểu hiện, để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói thật đi, nếu như không phải là lần này các ngươi cùng chúng ta liên hệ, ta đều đang hoài nghi, các ngươi là muốn phá đổ chúng ta Vạn Tông đâu. Ha ha ha, điều này sao có thể? Vạn Tông có Tông Thiên Lý tiên sinh dạng này tồn tại, chúng ta Phong Lê tập đoàn bây giờ còn không phải là đối thủ đâu. Tiết Hưng Phúc béo mặt đem con mắt híp lại thành một đường mây, cười híp mắt hình dạng, cả người lẫn vật vô hại. Chỉ là hắn cái này gian thương, tương lai thế nhưng trở thành đỉnh cấp thương nhân tồn tại. Thật vô hại liền kỳ quái. Đây là có thể để cho người đem quần đều bồi đi, còn muốn nói một câu bội phục người. Tần Phong biết Tiết Hưng Phúc thực lực, mà Tông Thiên Lý càng đối với trước mặt hai người hiếu kỳ không thôi. Trên cái thế giới này, cường giả rất nhiều, nhưng là thương nhân cũng không nhiều. Trước mặt, một cường giả, một cái thương nhân, kết hợp với nhau, tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng nói không tốt. Ha ha. Tiết tiên sinh ý tứ là, Phong Lê tập đoàn sau đó, chính là ta Vạn Tông đối thủ. Ta đầy có thể phải đề phòng ngươi. Đừng a, hiện tại mọi người là hợp tác. Hợp tác cộng thắng a. Còn là thẳng thắn thành khẩn một chút sao? Tiết Hưng Phúc cùng đối phương đánh thái cực. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh quen thuộc lên. Giống như là sớm 10 năm liền nhận thức lão hữu như nhau. Thực sự là mở tiệm nghênh tứ phương, lui tới đều là khách, toàn bằng miệng một tấm. Tiết Hưng Phúc cũng là lợi hại. Bất quá Tần Phong cũng không có bị vắng vẻ, đặc biệt ở Tông Thiên Lý đối với hắn cảm thấy rất hứng thú thời gian. Cái này nhóm hàng, nghe nói là Tần tiên sinh, ở Mộc Lâm hắc ám thế lực trong tay đạt được. Tần Phong trong mắt thoáng qua một tia ám mang. Vạn Tông làm thương nghiệp tập đoàn. Tin tức thực sự là linh thông. Chính mình trở về còn chưa vượt qua một ngày thời gian. Thượng Hàm cũng không hiểu rất rõ sự tình. Đối phương dĩ nhiên đã nắm giữ tin tức. Tần Phong gật đầu. Không sai. Đám người này thế nhưng giàu đến chảy mỡ. Tin tưởng Tông Tiên Sinh sẽ hài lòng. Thực sự là không thể tin được. Tần Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao a. Người quá khen. Ha ha. Đây cũng không phải là quá khen. Tần Tiên Sinh ngươi là thật sự có dạng này thực lực. Thật muốn biết. Người lúc đó là như thế nào chiến thắng những người đó. Bất quá là vận khí tốt một ít. Cộng thêm địch nhân không có phòng bị. Ta cũng liền nhân cơ hội đắc thủ. Đây cũng không phải là vận khí sự tình. Nghe nói cuối cùng Tần Tiên Sinh thế nhưng giết đến Mộc Lâm hắc ám thế lực lớn nhất thành thị đâu. Ân, chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Hai người ngươi tới ta đi. Kỳ thực Tông Thiên Lý còn muốn theo Tần Phong trong miệng moi ra một ít hữu dụng tin tức. Tối thiểu biết một ít Tần Phong tư liệu. Thực lực các loại. Thế nhưng hắn phát hiện. Tần Phong tuy rằng biểu hiện vô cùng bình thản, cũng không có tiết hưng phúc chợt không để lại tay. Thế nhưng dính đến Tần Phong sự tình, dĩ nhiên một chút cũng không hỏi ra. Cái này Tần Phong, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Một cái lão hồ ly, một con tiểu hồ ly a. Tông Thiên Lý cũng biết, hỏi hiện tại, không có biện pháp gì lại biết càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng Tần Phong thực lực, đích xác để người nhìn không thấu. Tối thiểu, Tần Phong ngồi ở trước mặt hắn. Lâu như vậy, thực lực giọt nước không lọt. Chỉ có thể biết đối phương là một cái bê đoạn năng lực giả. Thế nhưng cụ thể hình dáng gì? Nhưng cũng là nhìn không ra. Bất quá, Tông Thiên Lý vẫn phải là đến một ít hữu dụng tin tức. Tần Tiên Sinh, là dự định đi Hắc Long Hội. Tông Thiên Lý hết sức kinh ngạc. Hắc Long Hội đích xác có bảo bối. Thế nhưng cái này cũng quá nguy hiểm. Không nghĩ đến Tần Phong sẽ qua bên kia. Tần Phong nói ra tin tức này. Đến lúc đó không có ý định che giấu cái gì. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Là, sở dĩ ta hiện tại cần một bộ phận tiền bạc. Bất quá, trước đó Tiết Phó Tổng đã chuẩn bị cho ta một ít. Ta chẳng qua là cảm thấy càng nhiều càng tốt. Cũng cảm thấy trước đó cho Vạn Tông mang đến phiền phức. Đã có thể song thắng sự tình. Tự nhiên là nghĩ hòa khí sinh tài. Sở dĩ, Tông Tiên Sinh, cũng không phải muốn ép giá quá ác. Ha ha, làm sao có thể chứ? Tông Thiên Lý cười, trong mắt lại một vệt suy nghĩ sâu xa. Đây là tốt nhất, đây là tốt nhất. Chúng ta hay là trước nghiệm hàng đi. Tông Tiên Sinh mời đến bên này. Tiết Hưng Phúc cũng vừa cười vừa nói. Tiết Hưng Phúc mang theo Tông Thiên Lý đặc biệt đi phân lấy nhà kho. Tần Phong lần này săn giết, thu thập mà đến đồ vật. Tất cả ở chỗ này. Lúc này, cùng vật khác dường như dây chuyền sản xuất như nhau. Phân loại, tính toán giá trị, đặc biệt A đoạn năng lực giả không gian nhẫn. Trừ phi một ít đặc thù, căn bản không biết là cái gì đồ vật. Cái khác đều giá trị to lớn. Tiếp đến, chính là Tiết Hưng Phúc cùng Tông Thiên Lý cò kè mặc cả lúc. Tần Phong theo hai người, chủ yếu là cho Tiết Hưng Phúc ủng hộ, trấn nhiếp Tông Thiên Lý, để hắn không dám lấy thế đè người. Trận này đàm phán, đủ rằng có 6-7 giờ, cuối cùng mới đạt thành giao dịch. Tần Phong tại chỗ lần nữa thu được 1.000 vạn ức tiền bạc, tương đương năng nguyên 1.000 ức. Nếu như bây giờ Tần Phong mang theo cự khoản sự tình để lộ ra, sợ rằng liền S đoạn cường giả đều khả năng sẽ động tâm đi. Huống chi, Tần Phong còn là muốn đi loại kia nguy hiểm địa phương hắc ám chi đảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.